Cho đến ngày hôm nay, hắn đã đoán được có lẽ là bởi vì nhân tố chiến lược, Đại Hán Đế Quốc đã buông tha doanh địa của mình, bóng ma tuyệt vọng ở trong lòng hắn không ngừng mở rộng. Cũng may nơi này là không gian của hắn, đám người điên đã uống huyết tử càng không có vấn đề gì về sĩ khí. Mà Hứa Hải Phong biết rõ trải qua khoảng thời gian này cùng chiến đấu với quân khải tác, song phương đã kết hạ thâm cừu đại hận không chết không ngớt. Nếu mình buông tha chống cự, vậy đợi chờ mình chỉ có kết quả duy nhất chính là cái chết. Cho nên hắn cũng chỉ đành cứng đầu mà tiếp tục đối kháng. Ngày hôm qua, lương thực đã tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật lương thực trong doanh vốn có thể chống đỡ được 3 tháng, nhưng vì tổng chỉ huy nửa đường đâm ngang như Hứa Hải Phong lại hoàn toàn mù tịt. 10 ngày trước hắn quyết định buông tha cho vách tường bên ngoài, tập trung mọi người tiến vào thành tường bên trong phòng ngự. Sách lược này có thể nói là chính xác tuyệt đối, nhưng trước khi hắn hạ lệnh triệt thoái vào trong lại quên đem theo lương thực hậu cần, vì lương thực hậu cần luôn thiết lập ở vòng tường bên ngoài, chờ hắn kịp nhớ tới, đã là quá muộn. Không có lương thực, cũng không có thể lực, trận này làm sao mà đánh a? Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, từ 2.000 binh sĩ đã đa số bỏ mình, thời khắc này chỉ còn 200 người. Nhưng so sánh với ngày đầu tiên đã giảm một nửa, chỉ bằng vào một nửa quân lực còn lại mà Đại Hán quân có thể kiên thủ 20 ngày, thật sự có thể nói chính là kỳ tích. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tình huống thế nào? Chỉ có lúc này, Hứa Hải Phong mới có can đảm đi ra, hô hấp một chút không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khói lửa, sau đó hỏi phó thủ Tần Dũng. Tần Dũng là một phát hiện ngoài ý muốn, bản thân hắn vốn là người tập võ, một thân công phu thập tam thái bảo khổ luyện sau nhiều lần uống xong huyết tử đã tiến vào đại thành cảnh giới. Mấy ngày nay giao phong trên chiến trường, Thần Dũng vô cùng, dù là đao chém cũng không lưu vết, chỉ có hắn đánh người lại không có người có thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Phát hiện mãnh tướng như thế, Hứa Hải Phong liền bổ nhiệm hắn là phó thủ cho mình. Chẳng qua, ngay thời khắc các quan quân đều đã bỏ mình, quan chỉ huy tạm thời như Hứa Hải Phong cũng bất quá chỉ là đội trưởng nho nhỏ của 10 người mà thôi, nhưng hắn lại là một trong thập nhân trưởng của tân binh doanh. Đám quân khải tác đã bị chúng ta đánh lui, Tần Dũng lớn tiếng nói. Ta biết, nếu bọn họ còn không cút đi ngươi cũng về không được. Ta hỏi chính là tình huống thương vong của chúng ta như thế nào. Các huynh đệ hoàn hảo, chỉ là lại tổn thất 20 người, bây giờ chỉ còn 191 người. 191 người, tuy là thành tường cũng không lớn, nhưng chút nhân thủ ấy dùng để phòng thủ thật sự là có chút làm trứng chọi đá. Xem bộ dáng, rất nhanh đã sắp thủ không nổi. Trong lòng Hứa Hải Phong tính toán, nếu bỏ thành mà chạy, không biết có mấy thành nắm chắc có thể chạy ra nơi này. Ô ô ô, một trận tiếng kèn to rõ từ đại bản doanh của khải tác nhân truyền ra, trên bầu trời khôn cùng lan thật xa ra ngoài. Kèn, ba tiếng dài, Hứa Hải Phong nhảy dựng lên, sải bước chân, như bay chạy lên đầu thành. Cùng khải tác nhân tác chiến lâu như vậy, nhân viên tình báo của Đại Hán Đế Quốc đã sớm phân tích phương thức liên lạc của địch nhân. Ba tiếng kèn dài tỏ vẻ tụ họp đội ngũ, tạo thành trận hình phòng ngự, ý tứ chuẩn bị nghênh chiến. Khải tác nhân bên ngoài thành có trên ngàn vạn, nhưng nhân số trong thành lại không còn đến 200, thật sự là kém như trời với đất. Nếu khải tác nhân bày ra trận thế phòng ngự, vậy khả năng duy nhất chính là viện quân của Đại Hán Quốc đã tới. Một khi nghĩ thông điểm này, Hứa Hải Phong liền kích động đến cả người phát run. Thành tường trong nội thành là kiến trúc cao nhất, vừa bước lên thành tường, Hứa Hải Phong liền nhìn thấy khải tác nhân ở phía tây đang lui như nước thủy triều, hơn nữa hướng đại bản doanh lui lại, muốn hình thành trận hình biển người chữ nhật ngay trước đại doanh. Nhìn bộ dáng bọn họ như lâm đại địch, Hứa Hải Phong đã biết một cái chân của mình đã bước ra khỏi quỷ môn quan. Phía đông, nơi bình nguyên chậm rãi dâng lên một đạo hồng sắc lượng lệ chói mắt. Một loạt chiến sĩ giáp nhẹ toàn thân hồng sắc, cưỡi ngựa, cầm thương, như nước thủy triều hướng quân doanh vọt tới. Hồng sắc dĩ nhiên là hồng sắc hải dương, trời ạ, chúng ta được cứu. Hứa Hải Phong gần như chu lên. Hồng sắc hải dương là phiên hào của đệ tứ quân đoàn thuộc Đại Hán Đế Quốc. Đế quốc năm đại quân đoàn đều thanh danh hiển hách, chiến công mệt mệt. Bọn họ mới là tinh nhuệ chân chính của Đại Hán Đế Quốc. Vương bài chân chính. Hồng sắc hải dương toàn bộ là thương kỵ binh, hàng năm trú đóng tại đế quốc phương Bắc Đại Doanh. cùng nhiều thế hệ hung nô cừu địch với đế quốc rằng co, bởi vì khôi giáp đỏ tươi, lúc công kích lại giống như một mảnh sóng lớn màu hồng sắc, cho nên được xưng là hồng sắc hải dương. Nghĩ không ra hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở chiến trường phương Tây. Tần Dũng, truyền mệnh lệnh của ta, cấp ta trùng, lao ra đi, giết đám chó lông vàng khải tác. Hứa Hải Phong nhiệt huyết dâng lên, dĩ nhiên lại hạ xuống một mệnh lệnh mà sau này khi hồi tưởng lại hắn đều phải xấu hổ. Rõ các huynh đệ, cùng ta xông ra. Tần Dũng hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, xuất trước lao ra, hơn 180 chiến sĩ cả người dục huyết theo sát sau đó. Không đúng, ta như thế nào lại đi mệnh lệnh, hẳn là phải nhượng cho Hồng Sắc Hải Dương đi trùng kích đám chó khải tác, mà bản thân phải ở bên cạnh cố gắng trợ uy cho bọn họ mới đúng. Như thế nào lại muốn chính quân đội còn ít ỏi của mình lại động tay chân trước với chúng. Đợi đám người Tần Dũng xông ra ngoài tường, Hứa Hải Phong rốt cuộc nhớ được mệnh lệnh hồ đồ này của mình. Chỉ là bọn họ đã xông ra ngoài, nếu còn gọi trở về, không khỏi sẽ gây cho người nhạo báng. Cũng may Tần Dũng không đem tất cả mọi người mang đi. Từ ngày đầu tiên hắn nắm giữ quân đội, liền chỉ định 10 hán tử vóc người khôi ngô làm cận vệ cho hắn, có thể ở trong mưa tên làn đạn mà không tổn hao gì. Những bảo tiêu này thật lập công không nhỏ. Mặc dù là cưỡi khoái mã, nhưng Hồng Sắc Hải Dương cùng khải tác nhân có khoảng cách quá xa, cho nên đám người Tần Dũng dù chỉ là theo đuôi xuất phát sau đó, nhưng lại chạy tới trước cùng quân đội khải tác nhân giao thủ. Tần Dũng cầm một đôi lưu tinh chùy trong tay, loại binh khí ngoại môn này uy lực vô cùng lớn, huy vũ lên, chỉ thấy một luồng ánh sáng hiện lên, trước mặt lập tức người văng ngựa ngã, vô số binh khí đồng thời đánh lên người của hắn, nhưng thập tam thái bảo khổ luyện tới đại thành ở trên chiến trường đã biểu hiện ra công hiệu cường đại, hắn không tránh không né, không thèm để ý chút nào tiếp tục vọt tới trước, tất cả binh khí đều bị thân thể cường hãn của hắn làm văng ra, nhiều nhất chỉ lưu lại một đạo dấu vết thật cạn. Y phục của hắn đã sớm tổn hại không chịu nổi, trên người lại dính đầy máu đen. Lưu tinh chùy lực mạnh vung lên, một người bên cạnh không kịp trốn tránh, vừa lúc bị đánh vào thiên linh cái, não tương văng liệt, rơi thẳng lên mặt Tần Dũng, lại có một người một đao chặt tới, làm cho lớp tóc trên đỉnh đầu hắn bị phá tan đánh tan. Lập tức tóc rối bời tán loạn, da thịt lòi ra, đầy mặt dữ tợn, nhìn có vẻ vô cùng hung ác, làm cho người ta không rét mà run. Trong quân Tây Phương nhân số tuy nhiều, nhưng không một người có thể ngăn cản được một chiêu nửa thức của hắn, càng không người có thể duyên trì tốc độ tiến công của hắn. Dưới sự xuất lĩnh của đại quái vật này, còn lại hơn 180 quân nhân Đại Hán Đế Quốc giống như một thanh đao nhọn lợi hại trực tiếp xuyên vào giữa trái tim trận doanh của khải tác nhân. Theo sự xâm nhập của quân Đại Hán, lực cản càng lúc càng lớn, công kích đến từ bốn phương tám hướng, tùy thời đều có người té trên mặt đất, sau đó bị vô số bàn chân đạp nát không còn hình người. Chỉ là vô luận áp lực có nhiều hơn, nhưng hơn 100 người này từ thủy tới trung đều vẫn duy trì trận hình công kích tam giác, mà đảm nhiệm vị trí đi đầu chính là trạng thái như con hổ điên, phảng phất như quỷ thần hạ phàm Tần Dũng. Chỉ cần không ai có thể trụ lại hắn, đội ngũ công kích hình tam giác này liền vĩnh viễn không hề dừng lại. Quân đoàn khải tác bên ngoài thành tổng cộng có hơn 3 vạn người, nếu dưới tình huống bình thường, dù đám người Tần Dũng có vũ dũng gấp đôi, cũng đừng mơ tưởng trùng loạn trong trận hình của đối phương. Nhưng trải qua 20 ngày vây công, quân khải tác cũng biết địch nhân trong thành có thể so với ma quỷ. Trong cuộc sống ngắn ngủn, thành tường trước mặt đã mai táng hơn 5 vạn bộ đội tinh nhuệ của khải tác đế quốc. Đặc biệt là Tần Dũng đau thương không vào, uy không thể đỡ, khí khái hùng bá, ở trong lòng mọi người đều dựng lên một hình tượng vô cùng sợ hãi không cách nào ma diệt. Thời khắc, bởi vì thám tử sai lầm, bị kỵ binh của Đại Hán Đế Quốc đến gần mà lại không coi vào đâu, vội vàng mới bố trí trận hình. Không nghĩ tới đám người Tần Dũng to gan lớn mật, chỉ bằng khu khu hơn 100 người mà dám trùng kích vào đại trận của hơn 3 vạn người, lập tức bị đánh đến ứng phó không kịp. Dưới tình huống ngoài ý muốn, hàng ngũ của khải tác nhân có một tia tao động. Quan chỉ huy của khải tác kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phản ứng, quan sát một chút vị trí cùng nhân số của Hồng Sắc kỵ binh, quyết định thật nhanh, liên tục phát hiệu lệnh, điều chỉnh đội hình, tưởng muốn trước tiên đem Tần Dũng bọn họ ngăn chặn ngoài trận. Ai biết đội hình còn chưa chỉnh đốn xong, Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn đột nhiên nhanh hơn tốc độ, cũng đã giành trước phát động công kích.